Chương 452, Thập Vĩ Thiên Thai 5 năm. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ có thể cùng Ô Bỉ Tổ Chu Toàn, mà Nổ Kỳ, đệ tứ Giê Cả làm không được, cũng không phải là thực lực của bọn họ so với Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ yếu rất nhiều. Mà là Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ dựa vào không gian nhẫn thuật, cho dù đánh không lại, cũng có thể tuyển trạch chạy trốn, thế nhưng bọn họ sẽ không có linh hoạt như vậy. Mở ra lôi độn trả cờ giả kiểu mẫu đệ tứ giải cả, cũng vô pháp chạy trốn Ô Bỉ Tổ công kích, ngay cả Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đều là cực kỳ nguy hiểm. Trần độn nguyên giới Bắc Ly chi thuật. Nô Kỳ xuất ra đòn sát thủ trần độn, tuy là tiêu hao trả cờ giả thập phần to lớn, bất quá dưới mắt Nô Kỳ cũng không kịp trả cờ giả tiêu hao. Ở Nô Kỳ sử dụng trần độn thời điểm, Ô Bỉ Tổ lợi dụng cầu đạo ngọc hóa thành một cái cự đại viên cầu đem hắn bao vây ở bên trong. Tuy là cái này màu đen cự đại viên cầu chỉ có thật mỏng một tầng, nhưng là lại sở hữu mạnh nhất phòng ngự. Bất luận cái gì nhẫn thuật công kích đều không có hiệu quả, bao quát giỏi hơn huyết kế giới hạn trên huyết kế đào thải cũng giống như vậy, không có bất kỳ hiệu quả. Trọng lưu bạo. Đệ tứ giới cả người cuốn vòng quanh tia chớp màu xanh lam, hóa thành thiểm điện hướng về lục đạo Ô Bỉ Tổ tiến lên, khuỷu tay hướng về Ô Bỉ Tổ đánh tới. Hắn một chiêu này khuỷu tay công kích, cho dù một ngọn núi cũng có thể làm cho nó rung động một cái. Mà ở đệ tứ giới cả đánh đập đi qua thời điểm, Ô Bỉ Tổ dùng cầu đạo ngọc tiến hành phòng ngự, tiếp xúc được cầu đạo ngọc vật chất, 22 đệ tứ giới cả cánh tay phải trực tiếp tiêu thất. Nếu không phải đệ tứ giới cả dừng lại nhanh, sợ rằng hiện tại đệ tứ giới cả đã cút. Không có lục đạo chi lực nhân tiếp xúc được, nhưng là sẽ hóa thành hư vô, hiện tại đệ tứ giới cả cánh tay liền tiêu thất. Đệ tứ giới cả dùng chính mình một cánh tay, cho người khác biểu diễn một cái cầu đạo ngọc khủng bố. Cái này màu đen viên cầu cùng trần độn tính chất có điểm tương tự, bất quá so với trần độn khủng bố hơn. Nô Kỳ lập tức nhắc nhở đám người. Phía trước sử dụng trần độn công kích, kết quả không có hiệu quả, nói rõ cái này hắc cầu lực lượng muốn vượt qua trần độn. Đệ tứ giải ca, ngươi không sao chứ? Gã ạ giả quan tâm dò hỏi, dưới mắt xác thực hẳn là quan tâm một cái, dù sao bọn họ đều là chiến hữu. Ta không sao. Đệ tứ giải ca cũng đích xác là thiết huyết con người rắn giỏi. Cho dù một cánh tay không có, cũng còn có thể bảo trì bình tĩnh. Nguyên tắc trong đệ tứ giới cả cánh tay bị ạ mạ tệ giặt hắc viêm châm lửa, đệ tứ giới cả quả quyết chặt đứt cánh tay, nhìn từ điểm này, cũng biết đệ tứ giới cả là một hung ác loại người. Đối với mình đều có thể ác như vậy, đương nhiên là hung ác loại người, bất quá nếu không làm hung ác loại người lời nói, ngay cả mạng đều lưu không xuống. Đó là nguyên tắc trong, hiện tại bởi vì cốt truyện bên trên phát sinh biến hóa, lúc này đệ tứ giới cả còn không có cùng ngũ trí hạ xả sủ kẻ giao thủ qua đây. Nhất định phải cẩn thận. Nạ ạ kỳ hướng về hì ủ gạ hì ạ xì nói một tiếng, quan hệ của bọn họ không sai. Nạ ạ kỳ không phải hy vọng chứng kiến hì ủ gạ hì ạ xì gặp chuyện không may. Ngươi cũng muốn cẩn thận. Hì ủ gạ hì ạ xì gật đầu, đồng dạng hướng về nạ ạ kỳ nói rằng. Kỳ thực hai người bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng như vậy, dù nạ cùng hì nạ tạ đang chú ý bọn họ đâu. Nếu quả như thật phải ra khỏi sự tình, các nàng nhất định sẽ xuất thủ. Nạ ạ kỳ là xú nạ đệ đệ, mà hì ủ gạ hì ạ xì là hì nạ tạ phụ thân. Các nàng làm sao có thể không ra tay, thậm chí cũng không cần các nàng, xì dạ đều sẽ xuất thủ cứu bọn họ. Nạ ạ kỳ, các ngươi đi đối phó những cái này với thổ chuyển sinh quân đoàn A nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ về tới nạ ạ kỳ bên người, hướng về nạ ạ kỳ nói rằng, ngươi có tự tin có thể đối phó Uchiha Obito? Nạ ạ kỳ kinh ngạc hướng về Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ hỏi, chẳng lẽ Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ còn ẩn giấu thực lực? Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nghe vậy cười khổ một tiếng, nơi nào có thể đối phó được, ta ngay cả cửu vĩ đều không đối phó được, cuối cùng chỉ có thể đồng quy vu tận. Ta cảm thấy ta vẫn có năng lực kiềm chế, các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút trợ giúp đệ nhị hổ cả đại nhân bọn họ phong ấn những người khác, sau đó cùng đi giúp ta. Đây là Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ huyền chuyển nói, trên thực tế Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ rất muốn nói, các ngươi ở lại chỗ này cũng không có ích gì. Trên thực tế cũng đúng là như thế, cho dù ở lại chỗ này, cũng không giúp được gì, đánh bại Ổ Bỉ Tổ căn bản là chuyện không thể nào. Cho dù Sẻn Dù Hạt Hy ra mạ rảnh tay, cũng không có cách nào đối phó Ổ Bỉ Tổ. Được rồi, chính ngươi chú ý an toàn. Nạ ạ kỳ suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Có thể Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nói là lựa chọn tốt nhất ta ân, ta sẽ cẩn thận. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gật đầu, hắn đương nhiên sẽ cẩn thận một chút ứng đối, không phải cẩn thận sợ rằng sẽ ngủm. Cho dù bây giờ là huế thổ chuyển sinh, không sợ ngủm, thế nhưng ai biết đối phương có không có thủ đoạn để cho mình không cách nào khôi phục. Lao sư ta tới giúp ngươi. Cả cạ sĩ quyết định lưu lại trợ giúp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghe vậy vừa muốn cự tuyệt, bất quá lại bị đánh gãy. Các ngươi trò chuyện đủ chưa? Ổ bi tổ mang trên mặt vẻ giận dữ, trong mắt hàn quang đang lóe lên. Đem mình làm không tồn tại, ở chỗ này trò chuyện, lẽ nào hắn không muốn mặt mũi sao? Phẫn nộ ổ bi tổ triệu hồi ra thập vĩ một phần thân thể, thích đặt một cái vi thú ngọc, đây chính là thập vĩ vi thú ngọc. Cửu vĩ vi thú ngọc, có thể san bằng vài tòa sơn, mà thập vĩ so với cửu vĩ tới không biết mạnh hơn bao nhiêu. Cái kia thập vĩ vi thú ngọc mạnh như thế nào? Phía trước thập vĩ ngược lại là thích đặt một cái, bất quá bị xì dạ cho đánh lại, vi thú ngọc đánh vào thập vĩ trên người của mình, để những người khác không rõ ràng thập vĩ vi thú ngọc lực phá hoại bao lớn. Thế nhưng liền cái này khí thế, tuyệt đối có thể nói là trước đây chưa từng gặp, kinh khủng này vi thú ngọc nếu như nện xuống tới, bọn họ bao quát nỉ dạ liên quân đều phải chết. Phi lôi thần đạo lôi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không chút do dự nghênh đón, trả cờ dạ bất kể tiêu hao sử dụng, ngược lại huế thổ chuyển sinh sở hữu vô hạn trả cờ dạ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không phải sợ trả cờ dạ không đủ. Sử dụng phi lôi thần đạo lôi, đem vi thú ngọc cho chuyển tới trên biển, vi thú ngọc oanh kích trên mặt biển, nhấc lên cơn sóng thần, dẫn động đại địa chấn, thậm chí bên này cũng có thể cảm giác được. Nhất định chính là thiên tai. Nạ ạ kỳ cảm nhận được mặt đất lay động. Nhìn không được nói rằng, 603 mặc dù không biết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem vi thú ngọc cho chuyển rời đến cái gì địa phương, thế nhưng tuyệt đối là cực kỳ xa địa phương. Mà ở nơi đây cũng có thể cảm giác được, có thể thấy được cái này vi thú ngọc mạnh như thế nào, thập vi có thể dễ dàng hủy diệt một cái quốc gia. A kỳ thực dấu chấm hỏi có thể đi rơi, hủy diệt một cái quốc gia chỉ là dễ dàng sự tình, thậm chí miễn là cho thập vi thời gian. Hủy diệt thế giới đều không phải là làm không được. Mà hủy diệt sinh vật thì càng thêm dễ dàng. Một cái sủ cỏ mì vĩnh cửu là có thể hủy diệt tất cả sinh vật. Obito, quay đầu A, tất cả mọi người có thể tha thứ cho ngươi. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ hướng về Obito nói rằng. Ha ha ha ha, cái kia Jin có thể trở về sao? Obito hai mắt tinh hồng nhìn chằm chằm nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Trong mắt để lộ ra hận ý. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong mắt lóe lên hổ thẹn, trước đây nếu như hắn quan tâm kỹ càng một cái, hoặc hứa lâm cũng sẽ không chết, Obito cũng sẽ không biến thành bộ dáng này. Obito, ngươi không muốn bị người khác lợi dụng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lo lắng nói rằng, trực giác nói cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, Obito chính là bị lợi dụng, hơn nữa cái kia lợi dụng Obito nhân, rất có thể chính là Uchiha Madara. Lợi dụng thì như thế nào, hiện tại hết thảy đều nắm giữ ở trong tay ta. Obito thản nhiên nói, bất quá nghĩ đến xì dạ thời điểm, Obito trong lòng có chút không phải tự nhiên. Vốn tưởng rằng trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ liền có thể giải quyết ủ dù mà kỳ xì dạ, kết quả như trước không phải là đối thủ, hơn nữa chênh lệch có điểm xa.